Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 244, cái kia một ngày, Lương Ca bước vào lục địa thần tiên cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2019 cấp tài chính tam ban lớp WeChat Group, vào giờ phút này chính đang cuồng thổi An Lương, Trần Nhạc sinh hoạt renew tất một tát này tiếp tục đánh, gần phân nửa trường học đều yên tĩnh, Bạch Tinh Tinh, phục rồi, sinh hoạt ủy là thật sự mãnh, chính thức nhập học tranh cử ta thối vị nhượng hiền, xin mời sinh hoạt ủy đại lão làm lớp trưởng, ta cho đại lão làm trợ thủ, Lưu Tiểu Yến, cúng bái. Kính nể, Lâm Hân, sinh hoạt ủy đại lão quá mạnh mẽ, cầu đại lão khang khang manh tân cầu quan tâm, Lữ Văn Sơn, Lương Cao uy vũ, Mã Long, quá mạnh mẽ. Anessa chính thức trực tiếp nhảy ra, này ai đỉnh đến ở thầm thế chung, cảm tạ Lương Ca xê vị sắp xếp, không cần báo đáp, sau đó ta tìm tới bạn gái, đưa nàng bạn thân giới thiệu cho ngươi, ở Anessa X quân huấn tuyên truyền phim phóng sự bên trong, thầm thế chung là tuyệt đối xê vị vai nam chính, hắn mặt trắng hình tượng vừa vặn dùng làm Anessa tuyên truyền. Người này cuồng đồ ba bình Anessa tiểu kim bình cuối cùng đỉnh ở quân huấn, toàn bộ quân huấn hạ xuống, dĩ nhiên lăng là không có cho phơi đen. Kết quả như thế là tư sinh đường cùng Anessa muốn nhìn nhất thấy. Anessa kem chống nắng thật sự có hiệu quả, đồng thời hiệu quả rõ ràng như thế, làm Anessa X quân huấn tuyên truyền phim phóng sự phát sau khi đi ra ngoài, chẳng lẽ còn không thể đại bán. Lưu Cường, ngốc nghếch chống đỡ sinh hoạt ủy, Bạch Nguyệt An Lương bạn học cố lên, Đinh Thải Vân, Anessa X quân huấn X chứng màu bản đặc biệt, Anessa ở đê trạm tuyên bố nửa giờ độ dài chứng màu bản đặc biệt tuyên truyền phim phóng sự, mọi người đều có càng nhiều màn ảnh, mau mau bảo tồn, Trần Nhạc trước tiên xem, bản thân như vậy xoái, hẳn là đệ nhị xê vị chứ, thẩm thế chung, thiếu một chút đánh ra dấu chấm hỏi, đệ nhị xê vị vẫn được ta nguyện tán tụng ngươi là lão nhị Trần Nhạc đệ. Đoàn bí thư chi bộ, ngươi có độc đi, chúng ta thiên phủ phương ngôn bên trong lão nhị không tốt lắm, thẩm thế chung, sinh hoạt ủy đại lão đã giáo hội ta thịnh khánh phương ngôn, thiên phủ cùng thịnh khánh phương ngôn có rất nhiều thông dụng chứ, Trần Nhạc ta ói ra, ngươi dĩ nhiên là cố ý, thẩm thế chung, ngày mai thật hữu lai hỏa hoa quyết đấu, Trần Nhạc tới thì tới. Ta muốn chứng minh thực lực của ta, thân sĩ, ngươi chuẩn bị chịu chết đi, thẩm thế chung. Trần Nhạc đừng đặt câu hỏi số, ngươi chính là thân sĩ, ngươi biệt hiệu người nào không biết. Lâm Hân, ngươi được thân sĩ, Đinh Thải Vân, gặp lại, thân sĩ, Miêu Tuệ Oánh, sáng tác thân sĩ, đọc làm hentai, Bạch Tinh Tinh. Miêu Tuệ Oánh, một bộ, Lưu Tiểu Yến. Miêu Tuệ Oánh, hai bộ, Ngụy Lệ Duyệt, Miêu Miêu Uy Vũ, Ngụy Lệ Duyệt ta mới vừa đem đê chạm video cũng phát trên tường Lâm, hiện tại trên tường một mảnh lông gà, quá nhiều người vội vàng xóa thiếp xóa hồi phục Ngụy Lệ Duyệt thời khắc này, cuộc sống của chúng ta ủy đại lão bước vào lục địa thần tiên cảnh giới, An Lương, có thể. Lục địa thần tiên cảnh giới vẫn được An Lương lớp WeChat Group bên trong phát ra một câu nói, liền ở đế đô tiểu đồng bọn quần phát ra một cái tin tức. An Lương, có người có ở đây không? Vân Hải Dương, Tiễn Tiểu Cương, đại lão xin phân phó, Lý Tồn Viễn, Tạ Yêu. Người ở đế đô chính ở trên lớp An Lương, các ngươi biết vĩ người có tên nói sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Hải Dương, Lý Tồn Viễn, Tiễn Tiểu Cương, An Lương, có khó khăn muốn lên. Không có khó khăn, sáng tạo khó khăn cũng phải tiến lên, Vân Hải Dương, trộm số, Lý Tồn Viễn, cái quỷ gì? Tiễn Tiểu Cương, Lương Ca, ngươi làm cái gì đây? An Lương, Anessa X quân huấn, các ngươi trước tiên xem, chờ sẽ nói, sau 3 phút, đế đô tiểu đồng bọn quần xuất hiện lần nữa tin tức. Tiễn Tiểu Cương, chúc mừng Lương Ca trên kính. Ta ở Anessa Thiên Miêu cửa hàng flagship cùng với chúng nó trang web cũng nhìn thấy, nhưng bản thật giống không giống nhau, Vân Hải Dương, WeChat công chúng hào có 3 phút bản, Lý Tồn Viễn, Lương Ca chuẩn bị làm Anessa An Lương, sau 10 phút nhiều người ngữ âm làm lên, các ngươi có được hay không, Vân Hải Dương, nhất định phải thuận tiện, Lý Tồn Viễn, trốn tiết Tiễn Tiểu Cương, phía ta bên này là diệt tuyệt sư thái ta nên làm gì, Vân Hải Dương, lùi quần đi. Trốn học cũng không dám, người tính là gì tinh thần tiểu hỏa, Tiễn Tiểu Cưng, diệt tuyệt sư thái lão công là ta ba bằng hữu ta không dám, Lý Tồn Viễn, là thời điểm biểu hiện chân chính kỹ thuật trang đau bụng đi, phòng vệ sinh đi một làn sóng, Tiễn Tiểu Cưng, hành ta trước tiên ấp ủ một hồi, An Lương, chủ yếu là thời gian cấp bách, thời gian của chúng ta không hơn nhiều. Cương Tử Ca, người lúc nào từ chức Tiễn Tiểu Cương, này một tiết học còn có nửa giờ An Lương, hành, giữa tiểu thời điểm, mọi người chúng ta tập hợp ta cũng trước tiên đi tìm một cách có thể chỗ nói chuyện, ta ở trong phòng ngủ không tiện nói chuyện, đợi lát nữa nói An Lương bỏ lên xe chìa khóa, hắn thuận miệng nói rằng. Các anh em ta đi ra ngoài trước có chút việc du gần. Đi đi đi, trong game, chớ quấy rầy. Thẩm Thế Chung lại bắt đầu hẻm núi lữ trình, người này đã triệt để mê luyến mang một cái đi rừng cầu trò chơi phương thức. Loại này trò chơi trải nghiệm thật sự quá tốt rồi. Mã Long chính đang soạt video ngắn tiểu tỷ tỷ, hắn thuận miệng đáp một tiếng. An Lương từ phòng ngủ rời đi, hắn đi đến bãi đậu xe ngoài trời, lần này thoải mái lái Porsche 911 Turbo rời đi, ngược lại đã ở trường viên tường lộ ra ánh sáng, vì lẽ đó không xếp vào, ngả bài, Lương ca chính là đại lão. Cách chương.